Bí mật về tiền bạc. Bất cứ điều gì mà tâm trí có thể nghĩ ra đều có thể trở thành sự thật. Theo Clement Stone, 1902-2002. Jacques Canfier. Bí mật thật sự là một sự thay đổi lớn với tôi vì tôi lớn lên cùng với người bố hay nghĩ tiêu cực về những người giàu. Ông luôn nghĩ rằng người giàu là những người chuyên đi lừa gạt những người khác và rằng tất cả những người có tiền thì phải bóc lột một ai đó. Vì vậy, tôi đã lớn lên với nhiều niềm tin về tiền bạc như nếu bạn có nhiều tiền thì nó sẽ làm bạn trở nên xấu xa. Chỉ có những người xấu xa mới kiếm được nhiều tiền. Tiền không mọc ra từ cây. Con nghĩ bố là ai? Rockefeller à? Đó là một trong những câu nói yêu thích của ông. Khi lớn lên, tôi tin rằng cuộc sống này đầy rẫy những khó khăn. Nhưng từ khi gặp được Clement Stone, cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi. Trong khoảng thời gian làm việc với Stone, ông đã từng nói rằng tôi muốn cậu đặt ra cho bản thân một mục tiêu thật lớn, lớn đến nỗi cậu tin rằng nếu mình đạt được nó sẽ khiến đầu cậu nổ tung và cậu chỉ cần biết đúng một mục tiêu đó. Bởi những điều tôi đã dạy cậu có thể đạt được mục tiêu. Vào lúc đó, tôi đang kiếm được khoảng 8.000 đô la một năm, nên tôi nói, tôi mong muốn sẽ kiếm được 100.000 đô la một năm. Đến bây giờ, tôi vẫn không biết mình đã làm được điều đó như thế nào. Tôi không có bất kỳ chiến lược hay khả năng nào. Nhưng tôi vẫn nói, tôi sẽ tuyên bố và tin tưởng vào điều đó. Tôi sẽ hành động như thể điều này đã trở thành sự thật và tôi phát đi thông điệp đó. Tôi đã làm vậy. Một trong những điều ông đã chia sẻ với tôi là mỗi ngày hãy nhắm mắt lại và hình dung rằng tôi đã đạt được mục tiêu đó. Tôi đã vẽ một tấm ngân phiếu trị giá 100.000 đô la trên giấy và dán lên trần nhà. Vì thế, vào mỗi sáng, điều đầu tiên tôi làm chính là mở mắt và thấy nó. Đây là cách tôi tự nhắc nhở mình phải luôn tập trung vào điều này. Sau đó, tôi nhắm mắt và hình dung cuộc sống của mình như thể mình đã có được món tiền đó. Bạn có thấy thú vị không? Không có gì đáng kể xảy ra trong vòng một tháng, tôi không có ý tưởng đột phá nào và cũng chẳng ai đưa tiền cho tôi cả. Khoảng 4 tuần sau đó, tôi đã có một ý tưởng 100.000 đô la. Nó bất chợt hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi đã viết một cuốn sách và tôi nói, nếu tôi bán được 400.000 cuốn sách trong vòng 3 tháng, thì tôi sẽ thu về được khoảng 400.000 đô la. Cuốn sách đã có, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Một trong những bí mật đó là khi đã có một suy nghĩ hứng khởi, bạn phải tin tưởng vào nó và hành động dựa trên nó. Tôi không biết làm cách nào mình sẽ bán được 400.000 cuốn sách, nhưng sau đó tình cờ tôi nhìn thấy cuốn Nutritional Equip bày bán tại siêu thị và tôi chợt nghĩ rằng nếu người đọc biết đến sách của tôi, chắc chắn sẽ có 400.000 người mua sách. Khoảng 6 tuần sau đó, tôi có buổi nói chuyện với 600 giáo viên trường cao đẳng Hunter, New York và sau phần trình bày kết thúc, một phụ nữ tiến lại gần tôi và nói rằng đó là bài diễn thuyết tuyệt vời, tôi rất muốn phỏng vấn anh, đây là danh thiếp của tôi. Hóa ra cô ấy đang là cộng tác viên viết bài cho tạp chí Nutritional Equip. Bài phỏng vấn đó đã được đăng vào doanh số bán sách của tôi bắt đầu khởi sắc. Điều tôi muốn trình bày ở phần này chính là tôi đã thu hút các sự kiện khác nhau xảy đến cuộc sống của mình, bao gồm cả người phụ nữ đó. Để rút ngắn câu chuyện, tôi đã không kiếm được 100.000 đô la trong năm đó. Chúng tôi kiếm được 92.327 đô la. Tuy nhiên, bạn có nghĩ rằng tôi sẽ thất vọng và nói rằng điều này không hiệu quả? Không, chúng tôi đã nói rằng điều này thật đáng ngạc nhiên. Vợ tôi sau đó còn nói, nếu điều này hiệu quả với 100.000 đô la, thì anh có tin rằng nó cũng sẽ có hiệu quả với 1 triệu đô la không? Và tôi trả lời rằng, anh nghĩ là có, hãy thử xem sao. Nhà xuất bản của chúng tôi đã gửi tôi một tờ séc thanh toán tiền cho cuốn đầu tiên trong bộ sách Món súp gà cho tâm hồn. Ông ấy đã vẽ thêm hình mặt cười bên dưới chữ ký và vì đó là tờ séc trị giá 1 triệu đô la đầu tiên mà ông ký. Chúng tôi đã kiểm chứng bí mật này và nó hoạt động cực kỳ hiệu quả. Giờ đây tôi sống theo phương thức áp dụng bí mật đó mỗi ngày. Những kiến thức về bí mật và việc ứng dụng luật hấp dẫn có thể áp dụng vào mọi mặt trong cuộc sống của bạn. Đó là quá trình chung cho tất cả những thứ bạn muốn tạo ra và tiền bạc cũng không phải là ngoại lệ. Để thu hút được nhiều tiền, bạn phải tập trung vào sự giàu có. Không thể có được nhiều tiền nếu trong cuộc sống bạn luôn phải để ý đến chuyện mình không có đủ tiền. Bạn phải tập trung vào sự dư giả về tiền bạc thay vì sự túng thiếu để sống sung túc. Bạn phải phát ra một tín hiệu mới thông qua suy nghĩ của mình. Tín hiệu ấy nói rằng bạn hiện đang có nhiều hơn số tiền mình mong muốn. Bạn thực sự cần phải để trí tưởng tượng của mình hình dung và tin tưởng rằng bạn có được số tiền mình mong muốn. Thực hiện điều này cũng rất thú vị. Bạn sẽ nhận thấy mình tham gia và chơi một trò chơi về sự giàu có. Bạn ngay lập tức cảm thấy tốt hơn với tiền bạc, do đó dòng tiền sẽ chảy đến với bạn. Câu chuyện thú vị của Rack đã truyền cảm hứng cho nhóm thực hiện bí mật tạo ra một mẫu xét trống trên trang web chính thức www.thesecond.tv và cho tải xuống miễn phí. Đây là tấm xét dành cho bạn và nó được phát hành bởi Ngân hàng Vũ trụ. Bạn chỉ cần điền tên mình, số tiền và các chi tiết khác, sau đó đặt nó vào những nơi mình thường xuyên nhìn thấy. Khi bạn nhìn thấy tờ xét đó, hãy cảm nhận cảm giác mình đang thực sự sở hữu số tiền đó. Hãy tưởng tượng rằng bạn được tiêu xài số tiền đó, tất cả những thứ mà bạn sẽ mua và những điều bạn sẽ làm. Cảm thấy nó tuyệt vời như thế nào, bạn biết rằng chúng là của bạn, và một khi đã đưa ra yêu cầu thì chắc chắn chúng sẽ là của bạn. Chúng tôi đã nhận được hàng trăm câu chuyện về những người sở hữu mức thu nhập khủng bằng cách sử dụng tờ xét bí mật ấy. Đó là một trò chơi thú vị và có hiệu quả. Thu hút sự sung túc. Lý do duy nhất khiến một người không kiếm được nhiều tiền là vì họ đã ngăn cản tiền bạc đến với họ bằng chính suy nghĩ của mình. Mỗi suy nghĩ, cảm giác hoặc cảm xúc tiêu cực đều ngăn cản mọi điều tốt đẹp đến với bạn. Tiền bạc cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Tất cả số tiền bạn cần đều đang tồn tại ngay tại thời điểm này, trong trạng thái vô hình. Nếu bạn không có được số tiền như bạn mong muốn là do bạn đã ngăn dòng tiền chảy đến với bạn bằng những suy nghĩ của bạn. Bạn phải cân bằng và chuyển đổi suy nghĩ từ những suy nghĩ về việc thiếu tiền sang những suy nghĩ về việc có nhiều tiền. Hãy suy nghĩ nhiều hơn về sự sung túc chứ không phải là sự thiếu thốn. Chỉ cần làm như thế là bạn đang ở thế cân bằng. Khi bạn cần tiền, những cảm xúc mạnh mẽ bên trong bạn thông qua luật hấp dẫn sẽ khiến bạn liên tục thu hút những tình huống cần đến tiền. Trước khi tôi khám phá ra được bí mật, nhân viên kế toán của tôi đã nói với tôi rằng công ty bị thua lỗ lớn vào năm ngoái và trong vòng 3 tháng tới có thể lịch sử sẽ lặp lại. Sau 10 năm làm việc chăm chỉ, tôi dường như không còn kiểm soát được công ty của mình. Và do tôi cần thêm tiền để cứu lấy công ty, mọi thứ lại càng trở nên tồi tệ, dường như không hề có lối thoát nào cho tôi. Ngay sau đó, tôi khám phá ra bí mật và mọi thứ trong cuộc sống của tôi, bao gồm tình hình của công ty đã hoàn toàn được thay đổi, bởi tôi đã thay đổi cách suy nghĩ của mình. Khi nhân viên kế toán của tôi tiếp tục lo lắng về những con số và tập trung vào điều đó, thì tôi giữ tâm trí của mình tập trung vào những điều tốt đẹp. Tôi biết rằng mọi tế bào cấu thành nên con người tôi đều bắt nguồn từ vũ trụ. Vũ trụ đã mang đến cho tôi theo cách mà tôi không thể hình dung ra được. Tôi có đôi chút nghi ngờ, nhưng sự nghi ngờ xuất hiện, ngay lập tức tôi chuyển suy nghĩ của mình thành những kết quả mà tôi mong muốn nhận được. Tôi dành cho nó sự biết ơn và cảm thấy vui vẻ, cũng như tin tưởng vào điều đó. Tôi muốn đưa bạn đến với một bí mật của bí mật. Một trong những con đường ngắn nhất để cảm nhận được mọi thứ bạn muốn trong cuộc sống chính là hãy cảm nhận và trở nên hạnh phúc ngay từ bây giờ. Hãy tập trung truyền vào vũ trụ những cảm xúc vui vẻ và hạnh phúc ấy. Khi thực hiện việc đó, bạn sẽ thu hút càng nhiều điều khiến bạn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc đến với mình hơn. Những điều đó không chỉ bao gồm sự sung túc và tiền bạc, mà là mọi thứ bạn muốn. Bạn phải phát ra tín hiệu để mang về thứ bạn muốn. Khi bạn phát ra được những cảm xúc hạnh phúc, chúng sẽ được gửi lại bạn dưới trạng thái những trải nghiệm cuộc sống của bạn. Luật hấp dẫn đang phản hồi lại bạn những suy nghĩ và cảm xúc bên trong bạn. Đó là cuộc đời của bạn. Tập trung vào sự thịnh vượng. Tiến sĩ Ray Vitare. Tôi có thể hình dung ra điều mà mọi người hãy suy nghĩ. Làm thế nào để cuộc sống trở nên tươi đẹp? Làm thế nào để tôi trở nên giàu có và sung túc hơn? Làm thế nào để tôi, dù rất yêu công việc của mình, có thể giải quyết được những vấn đề về thẻ tín dụng và nợ nần mà tôi mắc phải và nhận ra luôn có một giới hạn trần cho những khoản tiền đến với tôi? Bởi nó đến với tôi thông qua công việc của tôi. Làm thế nào để tôi có được nhiều hơn? Điều này dẫn chúng ta quay lại một trong số những điều mà chúng ta đã nói đến trong suốt cuốn sách này. Nhiệm vụ của bạn là tuyên bố điều bạn muốn có từ vũ trụ. Nếu tiền bạc là một trong những điều bạn muốn, hãy nói bạn muốn có bao nhiêu tiền. Tôi muốn có 25.000 đô la thu nhập ngoài lương trong vòng một tháng tới, hoặc bất cứ điều gì. Hãy tin rằng những điều đó xảy ra vì bạn. Nếu trước đây bạn đã từng nghĩ rằng cách duy nhất để tiền đến với bạn đó là thông qua công việc của bạn, thì giờ hãy gỡ bỏ suy nghĩ đó đi. Bạn có nhận thấy rằng nếu cứ tiếp tục suy nghĩ như thế thì nó chắc chắn sẽ trở thành trải nghiệm của bạn. Những suy nghĩ đó không giúp được gì cho bạn. Giờ đây bạn hiểu rằng sự giàu có và dồi dào cho bạn đang thực sự tồn tại và nhiệm vụ của bạn không cần phải tìm hiểu cách thức tiền đến với bạn. Nhiệm vụ của bạn là ngay bây giờ hãy yêu cầu, tin tưởng rằng bạn đang nhận được điều đó và cảm thấy hạnh phúc. Vũ trụ sẽ đảm nhiệm phần còn lại. Boss Proctor. Hầu như tất cả mọi người đều có một mục tiêu là thoát khỏi cảnh nợ nần. Suy nghĩ này sẽ khiến họ mãi vướng vào nợ nần. Bất cứ điều gì bạn nghĩ đến, bạn sẽ thu hút nó. Tôi không quan tâm là bạn vướng nợ hay thoát nợ. Nếu nghĩ về nợ thì bạn sẽ thu hút nó. Hãy thiết lập một chương trình trả nợ tự động và sau đó bắt đầu tập trung vào sự thịnh vượng. Khi có một sấp hóa đơn và không biết phải thanh toán như thế nào, thì bạn không được tập trung vào đồng hóa đơn ấy, bởi điều đó khiến bạn tiếp tục thu hút thêm những hóa đơn khác. Bạn phải tìm một cách hiệu quả để có thể tập trung vào sự thịnh vượng, mặc dù có thể xung quanh bạn đang chất đầy hóa đơn. Bạn phải tìm cách thể cảm thấy tốt đẹp, từ đó bạn sẽ thu hút điều tốt đẹp đến với bạn. Rem Ray, đã nhiều lần mọi người nói với tôi rằng tôi muốn tăng gấp đôi mức thu nhập vào năm tới. Nhưng khi bạn nhìn vào hành động của họ, bạn sẽ thấy họ không làm những việc cần thiết để điều đó xảy ra. Họ sẽ đi lòng vòng và nói rằng tôi không thể đáp ứng được điều đó và vũ trụ sẽ đáp lại, mong muốn của ngài là mệnh lệnh của tôi. Nếu có những suy nghĩ như tôi không thể đáp ứng được thì bạn phải thay đổi suy nghĩ đó ngay lập tức. Hãy đổi lại rằng tôi có thể đáp ứng được, tôi có thể mua nó. Hãy lặp lại điều này nhiều lần. Trong vòng một tháng tới, bạn hãy chú ý quan sát tất cả những gì bạn thích và nói với bản thân rằng tôi có thể đáp ứng được, tôi có thể mua được nó. Khi thấy chiếc xe hơi mơ ước của bạn chạy qua, hãy nói tôi có thể mua được nó. Khi thấy bộ quần áo mà bạn thích hoặc chuyến du lịch thú vị mà bạn muốn tận hưởng, bạn hãy tự nhủ rằng tôi có thể mua được nó, tôi có thể làm được. Vì khi thực hiện điều này, tức là bạn đang tự chuyển đổi bản thân và sẽ bắt đầu cảm thấy tốt đẹp hơn về mặt tiền bạc. Bạn sẽ tự do thuyết phục bản thân rằng bạn có thể mua được những thứ đó và khi bạn làm như thế, bức tranh về cuộc sống của bạn sẽ thay đổi. Lisa Nicho, khi tập trung vào những gì bạn thiếu hoặc không có, bạn xung đột với gia đình, bạn thảo luận vấn đề đó với bạn bè của bạn. Bạn nói với các con bạn rằng bạn không có đủ tiền. Chúng ta không có đủ tiền cho những thứ đó, chúng ta không thể mua thứ đó, thì bạn sẽ không bao giờ có khả năng chi trả những thứ đó, bởi bạn bắt đầu thu hút nhiều hơn những gì mà bạn không có. Nếu muốn một sự sung túc thịnh vượng, bạn phải tập trung vào sự sung túc và thịnh vượng đó. Những vật chất khởi nguyên vô hình cấu hành nên sự giàu có và hữu hình không bao giờ cạn kiệt. Nó luôn tồn tại ngay bên cạnh bạn và phản hồi tùy theo sự tin tưởng của bạn vào nó, cũng như những yêu cầu về nó. Theo Charles Fillmore, 1854-1948. Giờ đây, bạn đã biết được bí mật. Mỗi khi nhìn thấy một ai đó giàu có, bạn sẽ hiểu rằng những suy nghĩ chủ đạo của họ đều là về sự giàu có, sung túc, thay vì sự thiếu thốn, và chính họ đã khơi dòng cho sự giàu có đến với mình. Bất kể họ có nhận ra điều này hay không, họ tập trung vào những suy nghĩ giàu có và vũ trụ dịch chuyển con người, vật chất, sự kiện để mang sự giàu có đến cho họ. Bạn cũng có thể sở hữu được sự giàu có mà họ thừa hưởng. Sự khác biệt duy nhất giữa bạn và họ là họ luôn luôn suy nghĩ về những điều sẽ mang sự giàu có đến với họ. Sự giàu có của bạn đang chờ bạn trong trạng thái vô hình và để chuyển nó thành hữu hình, hãy suy nghĩ đến sự giàu có. David Schirmer, khi lần đầu tiên hiểu được về bí mật, vào lúc đó mỗi ngày tôi nhận được hàng đống hóa đơn qua đường bưu điện. Tôi chợt nghĩ, làm sao tôi có thể thay đổi được việc này đây? Luật hấp dẫn nói rằng bạn sẽ nhận được thứ mà bạn luôn tập trung hướng đến. Do đó, tôi lấy một tờ thông tin tài khoản ngân hàng và xóa đi con số tổng. Sau đó, tôi viết con số mới vào đó. Tôi đã điền vào đó chính xác số tiền mà tôi muốn thấy trong tài khoản. Tôi nghĩ, sẽ ra sao nếu tôi hình dung xét tiền được gửi đến qua bưu điện? Vậy là tôi bắt đầu hình dung về một chồng xét được gửi đến. Chỉ trong vòng đúng một tháng, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Thật kinh ngạc! Ngày hôm nay tôi mới nhận được một tấm séc gửi qua thư. Tôi vẫn còn nhận được một vài hóa đơn, nhưng tôi đã nhận được séc nhiều hơn hóa đơn. Sau khi bộ phim Bí mật được ra mắt, tôi đã nhận được hàng trăm, hàng nghìn lá thư từ những khán giả của bộ phim. Họ nói rằng, từ khi xem bộ phim, họ đã nhận được những tờ séc lĩnh tiền gửi đến qua thư. Điều này đã xảy ra vì họ đã dành sự tập trung và chú ý đến câu chuyện của David. Họ đã mang những tấm séc lĩnh tiền về cho mình. Tôi đã tự tạo ra một trò chơi để giúp mình chuyển đổi cảm xúc đối với các hóa đơn của mình, đó là tôi giả định những hóa đơn thực sự là những tấm séc. Tôi sẽ nhảy lên vì sung sướng khi mở nó ra và nói rằng, ô, nhiều tiền đến với tôi quá, cảm ơn. Tôi tưởng tượng những hóa đơn đó là những tấm séc và tôi thêm một số 0 vào tấm séc trong đầu mình để khiến nó nhiều hơn. Tôi ghi thêm chữ, tôi đã nhận được, và tôi tính toán toàn bộ số tiền của hóa đơn với một con số 0 bổ sung. Bên cạnh dòng ghi số tiền, tôi sẽ ghi thêm chữ cảm ơn và cảm thấy biết ơn vì mình đã nhận được nó, đến mức tôi cảm thấy mình muốn rơi nước mắt. Sau đó, tôi sẽ lấy hóa đơn với số tiền nhỏ hơn nhiều so với số tiền mà tôi đã nhận được và thanh toán hóa đơn đó với lòng biết ơn. Tôi sẽ không mở phong bì đựng hóa đơn nếu chưa chuẩn bị tinh thần và đưa bản thân vào trạng thái suy nghĩ rằng đó là tờ séc chuyển tiền. Nếu tôi mở những hóa đơn trước khi tự thuyết phục mình rằng đó là những tấm séc nhận tiền, tôi sẽ có cảm giác rất sốt ruột khi mở nó. Tôi biết rằng cảm giác đó chỉ mang đến cho tôi nhiều hóa đơn hơn mà thôi. Tôi biết mình phải xóa bỏ cảm xúc và thay thế bằng cảm xúc vui vẻ. Khi đó tôi sẽ thu hút được nhiều tiền đến với mình hơn. Khi đối mặt với đống hóa đơn, suy nghĩ tích cực đó rất hiệu quả đối với tôi và nó sẽ thay đổi cuộc sống của tôi. Bạn có thể nghĩ ra rất nhiều cách khác nhau và bạn sẽ biết được đâu đó là cách hiệu quả nhất đối với mình. Bạn sẽ cảm nhận được điều đó. Cuối cùng khi bạn tin tưởng, những kết quả sẽ đến rất nhanh. Rosa Ransmie, chuyên gia phân tích tài chính, diễn giả, kiêm nhà tư vấn cho cá nhân và doanh nghiệp. Tôi lớn lên với suy nghĩ rằng tôi phải làm việc chăm chỉ để kiếm tiền. Vậy nên tôi đã thay đổi nó bằng một niềm tin khác. Tiền đến với tôi rất dễ dàng và thường xuyên. Lúc đầu có thể bạn sẽ nghĩ rằng đây chỉ là một lời nói dối. Trong não bạn sẽ phát ra tín hiệu. Nói dối, kiếm tiền rất khó khăn. Và bạn phải biết rằng chính khi giây phút suy nghĩ đó xuất hiện, bạn phải nhận diện ra nó và vượt qua nó. Nếu bạn đang suy nghĩ rằng tôi phải làm việc thật chăm chỉ và phải chật vật mới kiếm được tiền, hãy loại bỏ suy nghĩ đó ngay lập tức. Nếu suy nghĩ như thế, có nghĩa là bạn đang truyền đi những tần số đó và những điều bạn nghĩ sẽ biến thành hiện thực trong cuộc sống của bạn. Hãy cân nhắc kỹ lời chia sẻ của Rosa Regemia và thay thế những suy nghĩ tiêu cực bằng điều này. Tiền đến với tôi rất dễ dàng và thường xuyên. David Schirmer. Khi nói đến vấn đề tạo ra sự giàu có, thì giàu có là một tập hợp niềm tin, nó chính là cách bạn suy nghĩ. Rosa Regemia. Tôi có thể nói 80% những trường hợp tôi tư vấn cho khách hàng của mình đều tập trung vào tâm lý và cách suy nghĩ của họ. Tôi biết khi mọi người nói, ồ, bạn có thể làm được, còn tôi thì không. Mọi người đều có khả năng thay đổi những mối quan hệ và những đoạn hội thoại bên trong họ về vấn đề tiền bạc. Hãy tin rằng ngay khoảnh khắc bạn quyết định điều bạn biết được còn quan trọng hơn những gì bạn đã có được để tin tưởng trước đây, thì khi đó bạn sẽ có một bước tiến vượt bậc trong việc thu hút sự sung túc đến với mình. Thành công xuất phát từ những yếu tố bên trong chứ không phải đến từ những điều bên ngoài. Theo Ran Varo, Cremeson, 1803-1882. Bạn phải có những suy nghĩ tích cực về tiền bạc để thu hút nó đến với mình nhiều hơn nữa. Thật dễ hiểu khi con người túng thiếu, họ không cảm thấy lạc quan về vấn đề tiền bạc. Nhưng chính những cảm xúc tiêu cực đó đã ngăn tiền bạc đến với bạn. Bạn phải chấm dứt vòng luẩn quẩn này bằng cách bắt đầu có ngay những cảm xúc tốt đẹp về tiền bạc và biết ơn vì những gì bạn đang có được. Hãy bắt đầu tự nhủ và cảm thấy rằng tôi có nhiều tiền hơn mức tôi cần. Rất nhiều tiền đang trên đường đến với tôi. Tôi là một thỏi nam châm thu hút tiền. Tôi yêu thích tiền và tiền cũng yêu mến tôi. Mỗi ngày tôi đều nhận được tiền. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Cho đi tiền bạc để nhận lại tiền bạc. Cho đi là một hành động đầy hữu hiệu để mang nhiều tiền bạc đến với cuộc sống của bạn. Bởi khi bạn cho đi là lúc bạn đang nói tôi có nhiều tiền. Sẽ không quá ngạc nhiên để bạn phát hiện ra rằng những người giàu nhất trên thế giới đều là những nhà từ thiện vĩ đại nhất. Họ quyên góp một số tiền lớn và khi đó, theo luật hấp dẫn, vũ trụ sẽ mở ra rất nhiều dòng tiền chảy lại với họ, nhiều hơn số họ cho đi gấp bội lần. Nếu bạn nghĩ rằng tôi không có đủ tiền để cho đi như thế, vậy thì bây giờ bạn đã biết vì sao mình không bao giờ có đủ tiền rồi chứ? Khi bạn nghĩ rằng mình không có đủ tiền để cho đi, cũng cứ hãy cho đi. Nếu bạn khẳng định được niềm tin chân chính đối với việc cho đi, luật hấp dẫn phải mang đến cho bạn nhiều tiền hơn để bạn tiếp tục cho đi. Có một sự khác biệt lớn giữa việc cho đi và hy sinh. Cho đi là khi bạn cho tiền người khác với một trái tim ngập tràn yêu thương và cảm xúc tích cực. Hy sinh là khi cho đi mà trong lòng bạn không hề cảm thấy tốt đẹp. Đừng nhầm lẫn giữa hai điều này, chúng là hai chuyện hoàn toàn đối lập. Một việc phát ra tín hiệu của sự thiếu thốn, một việc lại là tín hiệu của sự dư giả hơn mức cần thiết. Việc này khiến bạn cảm thấy tốt đẹp trong khi việc kia mang đến cảm xúc tiêu cực. Hy sinh thì cuối cùng cũng sẽ dẫn đến sự oán giận, còn cho đi với một trái tim đầy cảm xúc tốt đẹp sẽ là một trong những việc tuyệt vời nhất mà bạn có thể làm. Luật hấp dẫn sẽ dựa vào những cảm xúc này và mang đến cho bạn nhiều tiền hơn nữa trong cuộc sống. Bạn có thể cảm nhận được sự khác biệt này. Rem Ray. Tôi nhận thấy có rất nhiều người kiếm được rất nhiều tiền, nhưng các mối quan hệ của họ lại rất tồi tệ. Đó không phải là sự giàu có thật sự. Bạn có thể theo đuổi tiền bạc và có thể sẽ có được nhiều tiền, nhưng điều đó không đảm bảo cho bạn có được một cuộc sống giàu có. Tôi không phủ nhận việc tiền bạc có thể mang lại sự giàu có, nhưng nó chỉ là một phần của sự giàu có. Và sau đó, tôi gặp những người rất thánh thiện, nhưng họ hay ốm đau, bệnh tật và thường xuyên túng thiếu. Đó cũng không phải là sự giàu có. Một cuộc sống giàu có thật sự là một cuộc sống mà bạn phải có được đủ đầy trong tất cả mọi lĩnh vực. Nếu bạn từng được dạy rằng người giàu có là người không thánh thiện, thì tôi khuyến khích bạn nên đọc cuốn sách Nhà Triệu Phú nằm trong chuỗi sách Kinh Thánh của Kathe Porter. Trong những cuốn sách tuyệt vời này, bạn sẽ khám phá ra rằng những vĩ nhân như Abraham, Isaac, Jacob, Rose, Moshe và Jesus không chỉ là những bậc thầy truyền đạt kiến thức về sự thịnh vượng cho mọi người khác, mà bản thân họ cũng là những triệu phú với một lối sống giàu có sung túc hơn rất nhiều so với các nhà triệu phú hiện nay. Bạn chính là người thừa kế vương quốc ấy, sự thịnh vượng là món quà cho bạn từ khi bạn mới sinh ra và bạn đang nắm giữ chiếc chìa khóa để đến với sự giàu có trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Bạn xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp mà bạn mong muốn và vũ trụ sẵn sàng cho bạn tất cả những điều ấy, nhưng bạn phải kêu gọi chúng đến với cuộc sống của mình. Giờ đây bạn đã có được bí mật, bạn đã có trong tay chiếc chìa khóa, đó chính là những suy nghĩ và cảm xúc của bạn. Massimo. Nhiều người trong xã hội phương Tây luôn nỗ lực để có được thành công. Họ muốn có được nhà đẹp, công việc kinh doanh phát triển. Họ muốn tất cả những thứ ở ngoài kia. Nhưng thứ chúng tôi thấy thông qua những nghiên cứu của mình rằng việc sở hữu chúng không mang lại những điều chúng ta thực sự muốn, đó là hạnh phúc. Vậy nên chúng ta thường hay theo đuổi những thứ vật chất bên ngoài và đinh ninh rằng chúng sẽ mang lại được hạnh phúc cho chúng ta, nhưng thực tế lại ngược lại. Bạn cần có được niềm vui từ bên trong, sự bình an nội tâm, tầm nhìn từ bên trong trước, sau đó những thứ thuộc thế giới bên ngoài sẽ xuất hiện. Tất cả những điều bạn muốn đều đến từ bên trong bạn, thế giới bên ngoài là hệ quả, đó là kết quả của những suy nghĩ. Hãy đặt suy nghĩ của bạn ở tần số hạnh phúc, phát ra cảm giác hạnh phúc và vui vẻ từ bên trong bản thân, rồi truyền điều đó vào vũ trụ với tất cả khả năng của bạn. Bạn sẽ được sống trong thiên đường thực sự, ngay trên trái đất. Tổng kết về bí mật. Để thu hút được tiền bạc, hãy tập trung vào sự giàu có. Bạn không thể có được nhiều tiền trong cuộc sống khi bạn tập trung vào sự thiếu thốn tiền bạc. Sẽ rất hữu ích nếu bạn sử dụng trí tưởng tượng và khiến bản thân tin rằng bạn đã có đủ số tiền mà mình hằng mong muốn. Hãy sống như thể bạn đang rất giàu có và bạn sẽ cảm thấy tốt hơn về vấn đề tiền bạc. Khi đó, tiền bạc sẽ càng đến với cuộc sống của bạn nhiều hơn. Cảm nhận sự hạnh phúc ngay bây giờ là con đường nhanh nhất để thu hút tiền bạc đến với mình. Hãy tập trung sự chú ý và hãy nhìn vào mọi thứ theo quan điểm sau. Tôi có đủ tiền để chi tiêu cho nó, tôi có thể mua nó. Bạn sẽ chuyển hướng suy nghĩ của mình và bắt đầu cảm thấy tốt hơn về tiền bạc. Hãy cho đi tiền bạc để mang về nhiều tiền bạc hơn. Khi bạn hào phóng cho đi tiền của mình và cảm thấy thật sự tốt đẹp về điều đó, bạn đang truyền đi một thông điệp đến vũ trụ: tôi có nhiều tiền. Tưởng tượng các hóa đơn trong bì thư. Hãy chuyển hướng suy nghĩ của mình sang sự giàu có. Hãy nghĩ đến sự giàu có. Bí mật về mối quan hệ. Mary Diamond, chuyên gia tư vấn phong thủy, giảng viên kiêm diễn giả. Bí mật nghĩa là chúng ta là người tạo ra vũ trụ của mình và tất cả những điều bạn hằng mong muốn tạo ra sẽ hiện hữu trong cuộc sống của bạn. Vậy nên, những mong ước, những suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta cực kỳ quan trọng bởi chúng sẽ trở thành sự thật. Một ngày nọ, tôi đến nhà của một giám đốc nghệ thuật, một nhà sản xuất phim rất nổi tiếng. Ông treo rất nhiều ảnh khỏa thân của một phụ nữ, chỉ khoác hờ một tấm lụa trên người ở khắp nhà. Người phụ nữ này đang ngồi quay mặt đi như muốn nói rằng tôi không thèm để ý đến anh. Tôi nói với ông ấy rằng, tôi nghĩ ông đang gặp vấn đề trong chuyện tình cảm, và ông ấy đáp lại. Cô là nhà tiên tri ư? Không, nhưng hãy nhìn xem, tại 7 vị trí trong nhà, ông đều để hình ảnh cùng một người phụ nữ. Ông ấy nói rằng, nhưng tôi thích loại tranh này và tất cả đều do tôi tự vẽ. Tôi đáp lại, như thế thì mọi chuyện càng tệ hơn nữa vì ông đã dồn hết nỗ lực và sự sáng tạo vào chúng. Ông là một người đàn ông rất lịch lãm và do tính chất công việc, xung quanh ông luôn có rất nhiều những nữ diễn viên xinh đẹp. Thế nhưng ông vẫn không có mối quan hệ yêu đương nào. Tôi hỏi ông muốn có được điều gì? Tôi muốn hẹn hò với ai đó trong vòng một tuần. Tôi nói, ok, vậy hãy vẽ nó ra. Hãy vẽ cảnh ông đang ở cùng với người phụ nữ nào đó và treo nó ở mọi nơi trong nhà ông. 6 tháng sau tôi gặp lại ông, tôi hỏi rằng cuộc sống tình cảm của ông sao rồi? Tuyệt vời, những người phụ nữ gọi điện cho tôi, họ muốn hẹn hò với tôi. Bởi đó là điều mà ông mong muốn, tôi nói. Ông ta trả lời, tôi cảm thấy rất tuyệt, trong nhiều năm dòng chẳng có ai hẹn hò với tôi cả, thế nhưng giờ đây tôi có đến 3 cuộc hẹn trong vòng 1 tuần, họ đang tranh đấu để có được tôi. Vậy thì tốt rồi, tôi nói. Sau đó ông lại nói rằng, tôi thật sự muốn được ổn định, bây giờ tôi muốn kết hôn, tôi muốn có sự lãng mạn. Tôi nói, vậy thì hãy vẽ điều ấy ra đi. Ông đã vẽ ra một mối quan hệ lãng mạn tuyệt đẹp, một năm sau ông kết hôn và sống rất hạnh phúc. Sở dĩ điều này xảy ra là vì ông đã ước một điều khác, trong rất nhiều năm ông ước nhưng không thành hiện thực bởi điều ước của ông không được thể hiện ra ngoài. Thế giới bên ngoài của ông, ngôi nhà đã phản ánh ngược điều mong ước của ông trong suốt thời gian dài. Vì vậy, khi hiểu được điều này, bạn hãy bắt đầu áp dụng chúng. Câu chuyện về vị khách hàng của Maria Diamond chính là một ví dụ hoàn hảo cho những nguyên lý trong phong thủy cũng tương đồng với những kiến thức của bí mật. Nó giúp chúng ta thấy những suy nghĩ của chúng ta tạo ra sức mạnh khi chúng ta đưa chúng vào hành động như thế nào. Mọi hành động của chúng ta đều bắt nguồn từ một suy nghĩ tạo ra ngôn từ, chúng ta nói, tạo ra cảm xúc chúng ta cảm nhận và hành động của chúng ta. Hành động đặc biệt mạnh mẽ bởi nó là những suy nghĩ đã khiến chúng ta hành động. Có thể chúng ta không hề nhận ra những suy nghĩ chủ đạo ở bên trong, nhưng chúng ta vẫn có thể biết được mình đang nghĩ gì bằng cách quan sát hành động của chính bản thân. Trong câu chuyện về nhà sản xuất phim nọ, những ý nghĩ chủ đạo bên trong ông ấy đã được phản chiếu ra bên ngoài thông qua hành động và môi trường xung quanh. Ông đã vẽ rất nhiều người phụ nữ, tất cả đều quay mặt đi không nhìn trực diện. Bạn đã thấy suy nghĩ chủ đạo bên trong ông ấy là gì rồi chứ? Mặc dù ngoài miệng nói muốn hẹn hò với nhiều người hơn, nhưng suy nghĩ chính bên trong lại không thể hiện điều đó trong những bức tranh. Bằng cách dần thay đổi hành động của mình, ông đã chuyển toàn bộ sự tập trung sang thứ mình thật sự muốn. Với sự chuyển đổi đơn giản như vậy, ông đã có thể tự vẽ ra cuộc sống của chính mình và biến nó thành hiện thực thông qua luật hấp dẫn. Khi bạn muốn thu hút một thứ gì đó đến với cuộc sống của bản thân, hãy chắc chắn rằng hành động của bạn không mâu thuẫn với khao khát của bạn. Một trong những ví dụ tuyệt vời nhất về việc này đã được chia sẻ bởi Mike Kendorer, một trong số những giảng viên được giới thiệu trong Bí Mật. Trong khóa học audio của mình, sử dụng đòn bẩy vũ trụ và sống với phép màu. Đó là câu chuyện về một người phụ nữ muốn thu hút người bạn đời lý tưởng đến với mình. Cô ấy đã làm mọi thứ cần làm một cách đúng đắn. Cô ấy hiểu rõ mình muốn có được một người đàn ông như thế nào. Cô ấy lập ra một danh sách chi tiết về những đức tính mà người đó cần có và tưởng tượng ra hình ảnh của người ấy trong cuộc sống của mình. Nhưng dù đã làm tất cả những điều này, người đàn ông lý tưởng đó vẫn không xuất hiện. Sau đó, vào một ngày nọ, khi trở về nhà và đỗ xe vào ngay giữa gara, cô ấy đã bất ngờ nhận ra rằng hành động và mong muốn của mình đang mâu thuẫn với nhau. Nếu cô ấy đỗ xe vào giữa gara thì chẳng còn chỗ trống nào để người bạn đời của cô đậu xe nữa. Hành động ấy của cô ấy đã nói với vũ trụ rằng cô ấy không tin rằng mình sẽ nhận được điều mà mình đang mong muốn. Và thế là cô ấy đã ngay lập tức dọn dẹp lại gara và đỗ xe ở một bên, chừa chỗ cho một chiếc xe của người bạn đời lý tưởng mà cô ấy ao ước. Sau đó cô ấy bước vào phòng ngủ và mở tủ quần áo ra, chiếc tủ đầy ắp quần áo và không hề có chỗ để xếp thêm quần áo của người bạn đời. Thế là cô ấy đã chuyển một số đồ của mình ra ngoài để dành không gian trong tủ đồ cho người ấy. Trước đây cô ấy ngủ ngay ở chính giữa giường và giờ đây cô bắt đầu chuyển sang ngủ ở một bên, chừa phần còn lại cho người bạn đời tương lai. Người phụ nữ này đã kể câu chuyện của mình cho Michael Dorer trong một dịp họ cùng nhau ăn tối. Và ngồi bên cạnh cô ấy hôm đó là người bạn đời lý tưởng mà cô ấy hằng mong muốn. Sau khi thực hiện tất cả những hành động này và cư xử như thể cô ấy đã có được một người bạn đời tuyệt vời, cuối cùng anh ta đã thật sự xuất hiện. Họ đã cưới nhau và sống rất vui vẻ. Một ví dụ nữa về hành động như thể là câu chuyện của em gái tôi, Glenda. Cô ấy là giám đốc sản xuất bộ phim Bí Mật. Tuy đang sống và làm việc tại Úc, nhưng cô ấy muốn chuyển đến sống tại Mỹ để làm việc với tôi trong trụ sở văn phòng tại Mỹ. Glenda hiểu rõ về bí mật và vì thế cô ấy đã làm mọi thứ một cách đúng đắn để hiện thực hóa điều mình muốn. Thế nhưng nhiều tháng trôi qua, cô ấy vẫn đang ở tại Úc. Glenda nhìn lại những hành động của mình và nhận ra rằng cô ấy vẫn chưa thực sự hành động như thể. Cô ấy đã nhận được thứ bản thân cô yêu cầu, vì thế cô ấy quyết định thực hiện những hành động mạnh mẽ. Glenda đã sắp xếp lại mọi thứ để sẵn sàng cho chuyến đi đến Mỹ. Cô ấy hủy đăng ký tất cả những dịch vụ, sản phẩm tại Úc, cho đi những thứ đồ mà mình sẽ không dùng đến khi ở Mỹ. Cô ấy lấy vali và bắt đầu đóng gói hành lý. Chỉ trong vòng 4 tuần sau, Glenda đã ở Mỹ và bắt đầu làm việc trong trụ sở văn phòng của chúng tôi. Hãy nghĩ về những điều mà bạn đã yêu cầu và chắc chắn rằng hành động của bạn đang phản ánh chính xác điều bạn mong đợi, nhưng chúng không được mâu thuẫn với điều mà bạn muốn mang đến cuộc sống của mình. Hãy hành động như thể bạn đã có được điều ấy rồi. Hãy làm chính xác thứ bạn cần làm nếu bạn có được điều ấy trong hôm nay và thực hiện những hành động trong cuộc sống để phản ánh mong đợi mạnh mẽ đó. Hãy tạo không gian cho những khao khát của bạn và khi làm vậy, bạn đang phát ra tín hiệu mong muốn mạnh mẽ của mình. Việc của bạn là tập trung vào chính mình. Lisa Nitro. Trong những mối quan hệ, điều quan trọng là bạn phải thấu hiểu được những người tham gia vào mối quan hệ đó và không chỉ riêng đối tác của bạn. Trước tiên, bạn cần hiểu được bản thân mình. Rem Ray. Làm sao bạn có thể mong đợi người khác yêu thích công ty của bạn nếu bản thân bạn không thích công ty của chính mình? Và một lần nữa, luật hấp dẫn hay chính bí mật đang mang những điều đó đến với cuộc sống của bạn. Bạn phải thật rõ ràng, đây là câu hỏi mà tôi muốn bạn cân nhắc. Bạn có đối xử với mình theo cách bạn muốn người khác đối xử với mình không? Khi không đối xử với mình theo cách mà bạn muốn người khác đối xử với mình, bạn sẽ không bao giờ có thể thay đổi mọi thứ hiện tại. Hành động của bạn là những suy nghĩ mạnh mẽ, nên nếu không yêu thương và tôn trọng bản thân thì bạn đang phát ra một thông điệp rằng bạn không quan trọng, bạn không có giá trị hay không xứng đáng. Thông điệp đó sẽ tiếp tục được phát ra và bạn cứ tiếp tục phải đối mặt với nhiều tình huống bị người khác đối xử không tốt. Mọi người chỉ là hệ quả, suy nghĩ của bạn là nguyên nhân, bạn phải bắt đầu đối xử với bản thân bằng tình yêu thương và sự tôn trọng và phát ra tín hiệu đó để chuyển sang tần số đó. Sau đó, luật hấp dẫn sẽ dịch chuyển cả vũ trụ trong cuộc sống của bạn, chỉ toàn những người đáng yêu và tôn trọng bạn. Rất nhiều người đã hy sinh bản thân vì người khác và họ nghĩ rằng như vậy họ sẽ được xem là một người tốt. Điều đó hoàn toàn sai. Việc bạn hy sinh bản thân chỉ có thể xuất phát từ những suy nghĩ thiếu thốn, bởi nó đang nói rằng không có đủ cho tất cả mọi người, vì thế tôi sẽ không tham gia. Những cảm xúc ấy không phải là cảm xúc tốt và cuối cùng nó sẽ dẫn đến sự ganh tị. Luôn có sự dư thừa cho tất cả mọi người và nhiệm vụ của mỗi người là gọi những khao khát đó đến với mình. Bạn không thể kêu gọi hộ người khác bởi bạn không thể suy nghĩ hay cảm nhận thay cho họ. Việc của bạn là làm điều đó cho chính bạn. Khi bạn ưu tiên tập trung cho những cảm xúc tốt đẹp, những tần số tốt đẹp ấy sẽ lan tỏa đến tất cả những người gần gũi xung quanh của bạn. Tiến sĩ Ron Gray. Bạn chính là lời giải cho bản thân, đừng chỉ vào người khác và nói rằng bây giờ bạn nợ tôi và bạn cần phải cho tôi nhiều hơn nữa. Thay vào đó, hãy tự cho mình nhiều hơn nữa. Hãy dành thời gian cho bản thân và tự cảm thấy mình luôn tràn đầy để đi đến bất cứ đâu bạn cũng có dư thừa để cho đi. Hãy có được tình yêu, hãy tự khiến mình tràn ngập trong tình yêu cho đến khi bạn trở thành một thỏi nam châm. Charlie Haney. Rất nhiều người trong chúng ta được dạy rằng phải đặt mình ở phía sau và kết quả là chúng ta đã thu hút những cảm xúc không có giá trị, không xứng đáng. Khi những cảm xúc đó ăn sâu bám rễ trong chúng ta sẽ tiếp tục thu hút thêm các tình huống giống như vậy, khiến chúng ta lại càng cảm thấy bản thân không có giá trị và không xứng đáng. Bạn phải thay đổi suy nghĩ này ngay lập tức. Đối với một số người, ý tưởng về việc yêu thương bản thân thật nhiều dường như rất xa lạ, khó khăn và không có đạo đức. Cho đến khi điều này được nhìn nhận dưới một góc nhìn khác, chúng ta sẽ thấy rằng tìm kiếm vị trí số 1 ở bên ngoài như cách hiểu về khái niệm vô cực thì thực sự chỉ là tìm kiếm vị trí số 2 và cách thức đó thực sự luôn là một cách thức chỉ có lợi cho vị trí số 2. Brentine Puro. Trừ khi tự yêu ái bản thân trước, bạn sẽ không có gì để cho người khác. Chính vì vậy, việc tối quan trọng là trước hết bạn phải hướng đến mình trước, tận hưởng niềm vui của mình trước. Mỗi người phải có trách nhiệm với niềm vui của chính mình. Khi bạn hướng đến niềm vui của chính mình là làm những gì khiến bạn cảm thấy vui vẻ, bạn đang là niềm vui của những người xung quanh và là một tấm gương tỏa sáng cho mọi con người trong cuộc sống của bạn. Khi cảm thấy vui vẻ, bạn thậm chí không cần nghĩ đến việc cho đi. Đó sẽ là một hệ quả của dòng chảy tự nhiên. Lisa Nicho. Tôi đã có rất nhiều mối quan hệ với mong đợi nửa kia của tôi sẽ cho tôi thấy vẻ đẹp của mình bởi tôi không tự thấy mình xinh đẹp. Khi lướt lên, thần tượng của tôi là Bionic Woman, Wonder Woman và những thiên thần của Charlie. Họ rất tuyệt, nhưng họ trông không giống tôi. Chỉ đến khi tôi có thể tự yêu Lisa, tôi tự yêu làn da nâu của mình, tôi tự yêu đôi môi dày, tự yêu chiếc hông lớn, tự yêu mái tóc xoăn đen của mình, chỉ đến khi đó những người còn lại trên thế giới mới có thể yêu tôi như bây giờ. Lý do bạn phải yêu thương chính bạn. Vì bạn sẽ không thể cảm thấy tốt đẹp nếu không yêu thương chính mình. Khi cảm thấy tồi tệ với bản thân, bạn đang ngăn tất cả tình yêu và những điều tốt đẹp mà vũ trụ mang đến cho bạn. Khi cảm thấy tồi tệ về chính mình, bạn sẽ cảm thấy như cuộc sống đang dần rời bỏ mình. Bỏ tất cả những điều tốt đẹp trong mọi khía cạnh, bao gồm sức khỏe, sự giàu có và tình yêu, đều đang ở tần số của niềm vui và những cảm xúc tích cực. Cảm giác có được nguồn năng lượng vô hạn và cảm giác ngạc nhiên về cơ thể lẫn tinh thần khỏe mạnh. Tất cả chúng đều nằm trong tần số của những cảm xúc tích cực. Khi không cảm thấy tốt về bản thân, bạn lại đang ở một tần số thu hút thêm những con người, tình huống, sự kiện khiến bạn cảm thấy tồi tệ hơn về bản thân. Bạn phải thay đổi sự tập trung của mình và bắt đầu suy nghĩ về mọi điều tuyệt vời về bản thân. Hãy nhìn vào những điểm tích cực của bạn. Khi bạn tập trung vào chúng, luật hấp dẫn sẽ cho bạn thấy nhiều hơn những điều tuyệt vời về bản thân mình. Bạn thu hút những gì mà bạn suy nghĩ, tất cả những gì bạn cần phải làm là bắt đầu nghĩ về một thứ gì đó tốt đẹp của bản thân và luật hấp dẫn sẽ phản hồi bằng cách mang đến cho bạn nhiều suy nghĩ giống như vậy hơn nữa. Hãy tìm kiếm những điều tốt đẹp về bạn và rồi bạn sẽ thấy. Bob Proctor. Có một điều gì đó rất kỳ diệu bên trong bạn, tôi đã nghiên cứu về bản thân mình trong 44 năm. Đôi khi tôi còn muốn tự hôn bản thân mình bởi bạn thật sự sẽ rất yêu chính bản thân mình. Tôi đang không nói về sự kiêu ngạo, tôi đang nói về sự tôn trọng lành mạnh đối với bản thân bạn. Và khi tự yêu chính mình, bạn sẽ yêu những người khác một cách tự nhiên. Marcy Simon. Trong các mối quan hệ, chúng ta thường hay phàn nàn về những người khác. Ví dụ như, những đồng nghiệp của tôi rất lười biếng, chồng tôi khiến tôi bực mình, mấy đứa trẻ nhà tôi rất khó chăm. Họ luôn tập trung vào người khác. Nhưng để có được mối quan hệ thực sự tốt đẹp, chúng ta cần phải tập trung vào thứ chúng ta trân trọng ở người khác, không phải thứ chúng ta phàn nàn. Khi phàn nàn về những điều đó, chúng ta đang thu hút thêm nhiều những điều ấy đến với mình. Thậm chí dù bạn đang có một thời kỳ rất khó khăn trong mối quan hệ, mọi thứ không được theo ý bạn, bạn không làm việc được với người khác, ai đó làm bạn tức giận, bạn vẫn có thể thay đổi cục diện mối quan hệ đó. Hãy lấy một mẩu giấy và trong 30 ngày tiếp theo, hãy ngồi xuống và viết ra mọi điều mà bạn trân trọng ở người ấy. Hãy nghĩ về tất cả những lý do khiến bạn yêu quý họ. Bạn sẽ nhận ra rằng khi mình tập trung vào việc trân trọng và ghi nhận những điểm mạnh của họ, bạn sẽ càng nhận được nhiều hơn những điều từ họ và vấn đề sẽ từ từ tiêu biến. Lisa Nicho. Thông thường, bạn muốn cho người khác cơ hội để tạo ra niềm vui cho mình và rất nhiều lần họ là không làm đúng theo những gì bạn muốn. Bởi người duy nhất có trách nhiệm với niềm vui, hạnh phúc của bạn chính là bản thân bạn. Vì vậy, thậm chí cả cha mẹ bạn, con cái bạn hay người bạn đời của bạn cũng không có quyền kiểm soát để tạo ra được hạnh phúc của bạn. Họ chỉ có cơ hội để chia sẻ niềm hạnh phúc của bạn, niềm vui của bạn nằm bên trong bản thân bạn. Tất cả những niềm vui đều nằm trong tần số của tình yêu thương, tần số mạnh mẽ nhất trong tất cả các tần số. Bạn không thể cầm nắm tình yêu trong tay mình, bạn chỉ có thể cảm nhận nó trong trái tim bạn. Nó là một trạng thái cảm xúc. Bạn có thể nhìn thấy những biểu hiện của tình yêu bộc lộ thông qua mọi người. Nhưng tình yêu là một thứ cảm xúc và bạn là người duy nhất có thể tạo ra, phát đi những cảm xúc yêu thương. Khả năng để tạo ra cảm xúc yêu thương của bạn là vô hạn và khi bạn yêu thương cũng là lúc bạn hòa hợp tuyệt đối với vũ trụ này. Hãy yêu thương mọi thứ, mọi người bạn có thể. Chỉ tập trung vào những điều bạn yêu thương, cảm nhận tình yêu và bạn sẽ nhận được tình yêu và niềm vui quay trở lại với bạn. Thậm chí nó còn được nhân lên gấp bội. Luật hấp dẫn sẽ mang đến cho bạn nhiều thứ hơn để yêu thương. Khi bạn truyền đi tình yêu thương, nó sẽ xuất hiện giống như cả vũ trụ này đang làm mọi thứ vì bạn, mang tất cả những điều vui vẻ đến cho bạn và mang đến những người tốt đẹp đến cho bạn. Tổng kết về bí mật. Khi bạn muốn thu hút một mối quan hệ đến với mình, hãy đảm bảo rằng những suy nghĩ, lời nói và hành động của bạn không mâu thuẫn với điều bạn mong muốn. Nhiệm vụ của bạn là tập trung vào chính bạn, trừ khi bạn tự ưu ái mình trước, bạn sẽ không có gì để cho người khác. Đối xử với bản thân bằng tình yêu thương và sự trân trọng, bạn sẽ thu hút những con người đầy yêu thương và tôn trọng bạn. Khi cảm thấy tồi tệ về bản thân, thì khi ấy bạn đã ngăn cản tình yêu và thu hút nhiều hơn những con người và tình huống tiếp tục khiến bạn cảm thấy tồi tệ về bản thân. Hãy tập trung vào mức độ bạn tự yêu bản thân và luật hấp dẫn sẽ cho bạn thấy thêm nhiều điều tốt đẹp của bạn. Để có mối quan hệ tốt đẹp, hãy tập trung vào điều mà bạn trân trọng ở người khác, không tập trung vào việc phàn nàn. Khi bạn tập trung vào những điểm mạnh, bạn sẽ càng có nó nhiều hơn. Bí mật cho sức khỏe. Tiến sĩ John Hagelin, nhà vật lý học lượng tử và chuyên gia chính sách công cộng. Cơ thể của chúng ta thật sự là một sản phẩm của những suy nghĩ. Chúng ta bắt đầu hiểu ở cấp độ khoa học trong ngành y một cách tự nhiên rằng những suy nghĩ và cảm xúc thực sự quyết định trạng thái vật lý, cấu trúc và các chức năng trong cơ thể của chúng ta. Bác sĩ John DeMartini. Chúng ta đã biết về một nghệ thuật hàn gắn thông qua hiệu ứng giả dược. Giả dược là một thứ thuốc nhưng không có tác động và không gây nên hệ quả gì trên cơ thể. Bạn nói với bệnh nhân rằng thuốc này có hiệu nghiệm và điều xảy ra là đôi khi giả dược lại mang đến những kết quả thậm chí là tuyệt vời hơn so với loại thuốc được chỉ định để chữa trị chứng bệnh đó. Họ đã nhận ra rằng tâm trí của con người là yếu tố ảnh hưởng nhất trong quá trình điều trị. Đôi khi nó còn hiệu nghiệm hơn cả thuốc. Giờ đây khi đã nhận thức được sự vĩ đại của bí mật, bạn sẽ bắt đầu nhìn nhận mọi thứ rõ ràng hơn dưới một sự thật hiển nhiên xảy ra trong lịch sử loài người, bao gồm cả những vấn đề về sức khỏe. Hiệu ứng giả dược là một hiện tượng đặc biệt khi bệnh nhân nghĩ và thật sự tin rằng liều thuốc đó có tác dụng chữa bệnh, họ sẽ nhận được điều mà họ tin tưởng và họ sẽ được chữa lành. Bác sĩ John DeMartini. Nếu một người nào đó bị bệnh và họ có thể làm một việc đó là cố gắng khám phá xem điều gì trong tâm trí họ gây nên bệnh tật thay vì sử dụng thuốc men. Nếu đó là một căn bệnh trầm trọng có thể dẫn đến tử vong thì tất nhiên việc sử dụng thuốc chữa bệnh là một phương án sáng suốt. Trong khi đó họ vẫn có thể quan sát xem tâm trí có vai trò như thế nào. Vì vậy, bạn cũng không cần phủ nhận công dụng của thuốc. Những hình thức trị liệu đều có vai trò của nó. Chữa trị bằng tâm trí có thể kết hợp hài hòa với quá trình trị liệu bằng thuốc. Nếu bị đau đớn thì thuốc có thể làm biến mất cơn đau ấy và như thế người bệnh sẽ có thể tập trung sức lực mạnh mẽ vào sức khỏe. Nghĩ về một sức khỏe hoàn hảo là điều mà ai cũng có thể thực hiện được trong tâm trí mình, không quan trọng mọi thứ xảy ra xung quanh như thế nào. Lisa Nicho. Vũ trụ chứa vô vàn những điều tốt đẹp. Khi bạn trải lòng để cảm nhận sự dồi dào của vũ trụ, bạn sẽ cảm nhận được điều tuyệt diệu, niềm vui, hạnh phúc và tất cả những thứ vĩ đại khác mà vũ trụ dành cho bạn. Sức khỏe, sự giàu có, tố chất tự nhiên. Nhưng nếu bạn tự khép mình với những suy nghĩ tiêu cực, bạn sẽ cảm thấy khó chịu, bạn sẽ cảm thấy những cơn đau và sự tổn thương, bạn sẽ cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều thật sự đau khổ. tiến sĩ Ben Johnson, nhà vật lý, tác giả kiêm chuyên gia trong liệu pháp chữa trị năng lượng. Chúng ta có hàng nghìn những triệu chứng và các loại bệnh khác nhau, chúng chỉ là những liên kết yếu. Chúng đều là kết quả của một yếu tố, sự căng thẳng. Nếu bạn kéo đủ căng sợi dây và bạn khiến hệ thống đủ căng, một trong các mắt xích yếu sẽ bị đứt. Tất cả những căng thẳng đều bắt nguồn từ một suy nghĩ tiêu cực nào đó. Một suy nghĩ không được kiểm soát dẫn đến rất nhiều những suy nghĩ tiêu cực khác và ngày càng nhiều hơn cho đến khi bạn rơi vào trạng thái căng thẳng. Kết quả là sự căng thẳng, nhưng nguyên nhân chính là những suy nghĩ tiêu cực và tất cả đều bắt đầu chỉ từ một suy nghĩ tiêu cực. Không quan trọng là bạn đã phát ra tín hiệu gì, bạn đều có thể thay đổi được nó chỉ bằng một suy nghĩ tích cực nho nhỏ và sau đó là những suy nghĩ tích cực khác. Bác sĩ John DeMartini: cơ thể của chúng ta tạo ra được bệnh tật để cho chúng ta thấy sự phản hồi của nó, để chúng ta biết mình có những nhận thức không cân bằng hoặc không có tình yêu hay lòng biết ơn. Vì vậy, những tín hiệu của cơ thể và các triệu chứng không phải là điều quá khủng khiếp. Bác sĩ DeMartini nói với chúng ta rằng chính tình yêu và lòng biết ơn sẽ xóa bỏ mọi điều tiêu cực trong cuộc sống của chúng ta. Không quan trọng nó xảy ra dưới hình thức nào, tình yêu và lòng biết ơn có thể tạo ra những điều kỳ diệu. Tình yêu và lòng biết ơn có thể chữa lành mọi bệnh tật. Mr. Bernard Beckwith: câu hỏi thường xuyên được đưa ra là khi con người mắc các chứng bệnh hoặc những triệu chứng khó chịu nào đó trong cơ thể, liệu điều ấy có thể được thay đổi chỉ thông qua sức mạnh của những suy nghĩ tích cực không? Và câu trả lời đương nhiên là có thể. Tiếng cười là phương thuốc tuyệt vời nhất. Cathy Guman, một câu chuyện cá nhân. Trước đây, tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú. Tôi thực sự tin tưởng một cách tuyệt đối rằng tôi đã lành bệnh. Mỗi ngày tôi đều nói cảm ơn vì mình đã khỏi bệnh. Tôi liên tục lặp đi lặp lại câu nói đó. Tôi luôn nghĩ rằng tôi chưa bao giờ bị mắc bệnh ung thư. Một trong những điều mà tôi có thể tự chữa lành bệnh cho bản thân đó là xem những bộ phim hài hước. Tất cả những gì chúng tôi làm là cười liên tục. Chúng tôi không cho phép bất cứ một sự căng thẳng nào trong cuộc sống của mình, bởi chúng tôi biết căng thẳng là điều nguy hiểm nhất mà bạn có thể làm trong khi bạn đang cố gắng tự hàn gắn bản thân mình. Từ khi được chẩn đoán cho đến khi tôi hoàn toàn khỏi bệnh là khoảng 3 tháng và tôi không phải dùng đến các phương pháp hóa trị hay xạ trị nào. Câu chuyện tuyệt vời và đầy cảm hứng từ Cathy Guman đã thể hiện được ba sức mạnh kỳ diệu đồng thời diễn ra. Sức mạnh của lòng biết ơn để hàn gắn, sức mạnh của niềm tin để đón nhận và sức mạnh của tiếng cười và niềm vui để chuyển hóa bệnh trong cơ thể của chúng ta. Cathy đã được truyền cảm hứng sử dụng tiếng cười như một liệu pháp chữa bệnh của cô sau khi nghe được câu chuyện của Norman Curran. Norman được chẩn đoán mắc một loại chứng bệnh nan y. Bác sĩ nói với anh ta rằng anh ta chỉ còn sống thêm được vài tháng nữa. Norman quyết định tự chữa bệnh cho chính mình. Trong vòng 3 tháng, tất cả những gì anh ta làm là xem những bộ phim hài hước và cười. Căn bệnh hiểm nghèo đó đã tự biến mất sau 3 tháng ấy, và bác sĩ đã nói rằng sự phục hồi của anh ta thật sự là một phép màu. Khi cười, Norman đã giải phóng tất cả những điều tiêu cực và anh ta cũng giải phóng đi căn bệnh của mình. Nụ cười thật sự là một liều thuốc tốt nhất. Tiến sĩ Ben Johnson: chúng ta đang nói đến một chức năng cơ bản bên trong chúng ta được gọi là tự chữa lành. Khi bạn bị thương, vết thương sẽ tự liền lại. Khi bạn bị nhiễm vi khuẩn thì hệ miễn dịch của bạn sẽ đối phó với những vi khuẩn ấy và giúp bạn phục hồi. Hệ miễn dịch được tạo ra để tự hàn gắn cơ thể. Bob Proctor: bệnh tật không thể tồn tại trong một cơ thể đang trong trạng thái cảm xúc khỏe mạnh. Cơ thể của bạn đang đào thải hàng triệu tế bào mỗi giây và nó cũng sản sinh ra hàng triệu tế bào mới cùng lúc. Tiến sĩ John Hagelin: thực tế, nhiều bộ phận trên cơ thể của chúng ta liên tục được thay mới hàng ngày. Có những bộ phận cơ thể chỉ vài tháng để thay mới toàn bộ, có những bộ phận cần đến một vài năm. Nhưng cứ sau vài năm, chúng ta sẽ lại có một cơ thể hoàn toàn mới. Nếu toàn bộ cơ thể của bạn được thay mới hoàn toàn trong vòng vài năm, như khoa học đã chứng minh, vậy thì làm sao mà các loại bệnh tật có thể trú ngụ và tồn tại trong cơ thể bạn suốt nhiều năm được? Nó chỉ có thể lưu giữ bởi những suy nghĩ, bằng cách quan sát bệnh tật và bằng cách dành sự chú tâm cho bệnh tật. Hãy nghĩ đến sự hoàn hảo. Bệnh tật không thể tồn tại trong một cơ thể đang có những suy nghĩ hài hòa. Khi quan sát sự hoàn hảo, bạn bắt buộc phải gọi chúng đến với bạn. Những ý nghĩ về sự không hoàn hảo chính là nguyên nhân gây ra những điều tồi tệ với con người, bao gồm bệnh tật, đói nghèo và sự đau khổ. Khi nghĩ về những điều tiêu cực, chúng ta đang ngắt đi sự kết nối bản thân và những điều tuyệt vời. Hãy nói, tôi nghĩ về sự hoàn hảo, tôi chỉ thấy sự hoàn hảo, tôi hoàn hảo. Tôi đang ngăn chặn và xua tan khỏi cơ thể mình tất cả những dấu hiệu căng cơ hay kém linh hoạt. Tôi tập trung suy nghĩ về việc mình có một cơ thể dẻo dai và hoàn hảo như một đứa trẻ, và tất cả những sự căng cơ và cơn đau khớp đều biến mất. Tôi đã đạt được điều này chỉ sau một đêm, theo đúng nghĩa đen. Bạn có thể thấy niềm tin đó liên quan đến sự lão hóa trong tâm trí của chúng ta. Khoa học đã giải thích rằng chúng ta sẽ có một cơ thể hoàn toàn mới chỉ trong một thời gian rất ngắn. Sự lão hóa là một suy nghĩ giới hạn, vậy nên hãy loại bỏ mọi ý nghĩ đó ra khỏi ý thức của bạn và biết rằng cơ thể của bạn chỉ mới có vài tháng tuổi. Không quan trọng bạn đã đón bao nhiêu lần sinh nhật trên cõi đời này, vào ngày sinh nhật tiếp theo, hãy tự thưởng cho mình một ân huệ. Hãy coi đó là sinh nhật đầu tiên của bạn. Đừng cắm đến 60 cây nến trên chiếc bánh kem của mình trừ khi bạn muốn kêu gọi sự già nua đến với mình. Bạn có thể nghĩ theo cách của bạn để đạt được một sức khỏe hoàn hảo, một cơ thể hoàn hảo, một cân nặng hoàn hảo và một tuổi trẻ vĩnh cửu. Bạn có thể biến những điều đó thành hiện thực thông qua việc liên tục suy nghĩ về sự hoàn hảo. Bob Proctor. Nếu mắc một căn bệnh nào đó và bạn đang tập trung vào nó, nói với mọi người về nó thì bạn đang tạo ra thêm các tế bào bệnh tật. Hãy coi mình đang sống trong một cơ thể khỏe mạnh hoàn hảo, hãy để phần bệnh cho các bác sĩ lo liệu. Một trong những điều mà con người thường hay làm khi bị mắc bệnh là liên tục nói về căn bệnh đó, bởi họ đang liên tục nghĩ đến bệnh tật ở mọi lúc mọi nơi. Nếu cảm thấy không được khỏe, đừng nói về nó trừ khi bạn muốn bị đau ốm thêm. Biết rõ suy nghĩ của bạn có liên quan và lặp lại thường xuyên nếu bạn có thể nghĩ: tôi cảm thấy tuyệt vời, tôi cảm thấy rất tốt, và hãy thực sự cảm nhận điều đó. Nếu bạn không cảm thấy khỏe và có ai đó hỏi bạn rằng bạn cảm thấy thế nào, hãy cảm thấy biết ơn người đó đã nhắc nhở bạn. Cần phải nghĩ về bản thân cảm thấy rất khỏe mạnh. Hãy chỉ nói ra những điều bạn muốn trong cuộc sống. Bạn không thể mắc phải bất cứ bệnh gì trừ khi bạn nghĩ rằng mình có thể mắc bệnh, và nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể mắc bệnh thì có nghĩa là bạn đang mời gọi bệnh tật đến thông qua suy nghĩ của bạn. Điều đó cũng xảy đến nếu bạn nghe người khác nói về bệnh tật của họ. Khi bạn lắng nghe và tập trung tất cả suy nghĩ về sự chú ý của mình về bệnh tật, khi bạn dành toàn bộ suy nghĩ của mình về điều đó, thì bạn đang yêu cầu nó đến với bạn. Và hiển nhiên, bạn đang không giúp được họ. Bạn chỉ đang cung cấp thêm năng lượng cho căn bệnh của họ. Nếu bạn thật sự muốn giúp người đó, hãy đổi chủ đề sang điều gì đó tốt đẹp hơn. Nếu có thể, hãy rời khỏi đó. Và khi rời khỏi, hãy dành suy nghĩ mạnh mẽ của bạn để cảm nhận và thấy người đó đang rất khỏe mạnh, và đừng nghĩ về nó nữa. Lisa Nicho. Giả sử bạn biết hai người, cả hai đều mắc phải một căn bệnh. Một người chọn cách tập trung vào niềm vui, sống với những khả năng và niềm hy vọng, tập trung vào tất cả những lý do khiến cô ấy trở nên vui vẻ và biết ơn. Trong khi người thứ hai lại chọn tập trung vào căn bệnh, vào nỗi đau và than thở: tôi thật khổ. Borore. Khi một người hoàn toàn tập trung vào những điều sai sót và những triệu chứng, thì những điều đó sẽ mãi tồn tại trong cơ thể họ. Quá trình hàn gắn sẽ không bao giờ diễn ra cho đến khi họ thay đổi sự chú ý của họ từ việc bị ốm sang trạng thái khỏe mạnh, bởi đó là luật hấp dẫn. Hãy luôn ghi nhớ càng sâu càng tốt rằng tất cả những suy nghĩ không thoải mái đều là một nhân tố xấu được đưa vào cho cơ thể. Brentine Mufrom. Tiến sĩ John Hagelin. Những suy nghĩ hạnh phúc sẽ tạo ra những chất mang đến cảm giác hạnh phúc hơn trong cơ thể. Một cơ thể hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn, những suy nghĩ tiêu cực và sự căng thẳng sẽ khiến cơ thể bạn cũng như các chức năng của não bị suy giảm trầm trọng, bởi những ý nghĩ và cảm xúc của chúng ta đang liên tục hình thành, tái cấu trúc và tái tạo cơ thể của mỗi người. Dù bạn đang nghĩ đến điều gì đó liên quan đến cơ thể của bạn, bạn cũng có thể thay đổi nó cả bên trong lẫn bên ngoài. Hãy bắt đầu suy nghĩ về những điều hạnh phúc và bắt đầu cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc của con người, bạn đã sẵn sàng cảm thấy hạnh phúc. Vậy thì hãy cảm thấy hạnh phúc ngay bây giờ và luôn giữ cho mình suy nghĩ đó. Tiến sĩ Ben Johnson. Hãy xóa bỏ những căng thẳng sinh lý bên trong cơ thể và cơ thể bạn sẽ tự thực hiện những nhiệm vụ mà nó được thiết kế để làm. Nó tự chữa lành chính nó. Bạn không phải đấu tranh để vượt qua được bệnh tật. Chỉ một quá trình đơn giản là loại bỏ hết mọi suy nghĩ tiêu cực ra khỏi tâm trí sẽ cho phép trạng thái khỏe mạnh tự nhiên được phát triển bên trong bạn và cơ thể của bạn sẽ tự hàn gắn. Michael Pina Bickwick. Tôi đã từng thấy những quả thận tự tái tạo, tôi đã từng thấy những tế bào ung thư tự tan biến, tôi đã từng thấy thị lực được cải thiện và phục hồi. Tôi đã phải đeo kính khi đọc sách suốt 3 năm trước khi khám phá ra bí mật, và một đêm, khi tôi đang lần tìm theo những kiến thức về bí mật, tôi thấy mình đưa tay ra với chiếc kính để xem cho rõ những tài liệu mà tôi đang đọc, và đột nhiên tôi dừng lại, tôi nhận thấy những gì tôi đang làm đã cản trở tôi. Tôi đã nghe theo điều mà xã hội vẫn khẳng định, khi già đi, thị giác của bạn sẽ yếu dần. tôi đã thấy có rất nhiều người phải cầm cuốn sách đưa ra xa mới có thể đọc được. Tôi đã tự gieo vào mình suy nghĩ rằng thị giác của mình sẽ suy giảm theo thời gian và tôi đã tự khiến điều đó xảy ra với mình. Tôi biết rằng tôi có thể thay đổi qua được suy nghĩ những gì tôi mang đến cho cuộc sống của mình. Vì vậy, ngay lập tức, tôi tưởng tượng mình vẫn có thể đọc sách rõ ràng như đang ở độ tuổi 20. Tôi thấy mình ở trong một nhà hàng, trên máy bay và trước máy tính của mình, đọc mọi thứ rõ ràng và không cần phải nỗ lực. Và tôi liên tục nói với bản thân rằng, tôi có thể thấy rõ, tôi có thể thấy rõ. Tôi cảm nhận thấy những cảm xúc về lòng biết ơn và sự hào hứng khi được nhìn thấy mọi thứ. Trong vòng 3 ngày, thị giác của tôi được khôi phục và bây giờ tôi không cần phải đeo kính nữa. Tôi có thể nhìn thấy rất rõ. Khi tôi kể những điều mình đã làm với bác sĩ Ben Rosen, một trong những giảng viên của bộ phim Bí mật, ông ấy nói với tôi rằng, cô có biết được những điều gì phải xảy ra với đôi mắt của cô để cô phục hồi được thị giác chỉ trong 3 ngày không? Tôi trả lời, tôi không biết và ơn Chúa là tôi không biết gì cả, vì vậy suy nghĩ cho đó không có trong đầu tôi. Tôi chỉ biết tôi có thể làm được và tôi có thể thực hiện nó thật nhanh. Đôi khi biết ít hơn lại tốt hơn. Bác sĩ Johnson đã từng chữa lành một căn bệnh không thể chữa khỏi trong cơ thể ông ấy. Vì vậy, việc thị giác của tôi được hồi phục sẽ chẳng là gì so với câu chuyện thần kỳ của ông ấy. Thực tế, tôi đã hy vọng rằng thị giác của mình sẽ trở lại bình thường chỉ sau một đêm. Nên 3 ngày không phải là một phép màu đối với tôi. Hãy nhớ rằng thời gian và kích thước không tồn tại trong vũ trụ. Sẽ dễ dàng để chữa khỏi một đốm mụn cũng như một căn bệnh. Quá trình diễn ra như sau. Sự khác biệt nằm trong tâm trí của chúng ta. Do đó, nếu bạn đã lỡ thu hút thêm một căn bệnh nào đó, thì hãy làm giảm kích cỡ của nó trong tâm trí của bạn như một cái mụn mà thôi. Loại bỏ tất cả những suy nghĩ tiêu cực, sau đó tập trung vào một sức khỏe hoàn hảo. Không có bệnh gì là không thể chữa được. Bác sĩ John DeMartini. Tôi luôn nói rằng không thể chữa khỏi có nghĩa là có thể chữa khỏi từ bên trong. Tôi tin và biết rằng không có gì là không thể chữa được. Tại một thời điểm nào đó, tất cả những căn bệnh không thể chữa được sẽ được chữa lành. Trong tâm trí của tôi và trong thế giới mà tôi tạo ra, từ không thể chữa được không tồn tại. Hãy đến đây với tôi và với tất cả những người đang ở đây. Đó chính là một thế giới, nơi mà những phép màu đang xảy ra hàng ngày. Đó là một thế giới đầy ắp sự sung túc, là nơi tất cả những điều tốt đẹp đều tồn tại ngay trong bạn. Michael Bina Beckwith. Bạn có thể thay đổi cuộc sống của bạn và bạn có thể hàn gắn chính mình. Maury Goodman, tác giả kiêm diễn giả quốc tế. Câu chuyện của tôi bắt đầu vào ngày 10 tháng 3 năm 1981. Ngày hôm đó thật sự đã thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi. Đó là một ngày mà tôi sẽ không bao giờ quên được. Tôi gặp tai nạn máy bay và phải nhập viện trong tình trạng tê liệt hoàn toàn. Tôi bị gãy cột sống, đốt sống cổ thứ nhất và thứ hai. Tôi bị mất phản xạ nuốt nên không thể ăn hoặc uống được. Cơ hành của tôi cũng bị hủy hoại, tôi không thể thở được. Tất cả những điều tôi có thể làm được là nhắm mắt và mở mắt. Dĩ nhiên, các bác sĩ đã kết luận rằng tôi sẽ sống như người thực vật trong suốt quãng đời còn lại. Đó là điều mà họ dự đoán về tương lai của tôi, nhưng việc họ nghĩ gì không quan trọng. Điều quan trọng là tôi nghĩ gì. Tôi tưởng tượng bản thân mình khỏe mạnh trở lại và bước đi ra khỏi bệnh viện ấy. Thứ duy nhất mà tôi phải làm khi nằm viện đó là điều khiển tâm trí của tôi. Một khi bạn đã làm chủ được tâm trí mình, bạn có thể sắp xếp khôi phục lại mọi thứ. Tôi được lắp máy thở và họ nói rằng tôi sẽ không bao giờ có thể tự thở được nữa bởi cơ hành của tôi đã bị hỏng hoàn toàn. Nhưng một giọng nói nho nhỏ liên tục vang lên, hãy hít thở sâu, hãy hít thở sâu. Và cuối cùng tôi cũng đã làm được điều ấy. Họ đã không tài nào giải thích được điều xảy ra với tôi. Tôi không cho phép bất cứ điều gì xuất hiện trong tâm trí khiến tôi sao lãng khỏi mục tiêu hoặc tầm nhìn của mình. Tôi đã thực hiện được mục tiêu của mình là sẽ bước ra khỏi bệnh viện vào Giáng sinh năm ấy. Tôi bước ra khỏi bệnh viện trên chính đôi chân của mình. Mọi người nói đó là điều không tưởng và đó là một ngày tôi sẽ không bao giờ quên. Đây là lời mà tôi muốn gửi đến những người đang bị bệnh tật hành hạ. Nếu tôi muốn tóm tắt cuộc đời tôi và những gì mọi người có thể làm trong cuộc sống, tôi sẽ gói gọn nó trong một câu. Con người sẽ trở thành điều anh ta suy nghĩ. Maury Goodman được gọi là người đàn ông thần kỳ. Câu chuyện của ông được đưa vào cuốn sách Bí mật bởi nó là minh chứng rõ ràng cho năng lượng và tiềm năng vô hạn trong tâm trí con người. Maury biết được sức mạnh bên trong của mình để sử dụng khi ông chọn lựa những suy nghĩ về sức mạnh đó. Mọi thứ đều có thể. Câu chuyện của Maury Goodman đã truyền cảm hứng cho hàng nghìn người, giúp họ sử dụng suy nghĩ, tưởng tượng và cảm nhận tìm cách phục hồi sức khỏe của họ. Ông đã biến thử thách khó khăn nhất trở thành món quà kỳ diệu nhất trong cuộc sống. Kể từ khi bộ phim Bí mật lần đầu được ra mắt, chúng tôi đã nhận được vô số những câu chuyện thần kỳ về việc nhiều người đã được chữa khỏi bệnh chữa khỏi nhiều chứng bệnh khác nhau sau khi họ xem bộ phim bí mật. Tất cả mọi thứ đều có thể khi bạn tin tưởng. Tôi muốn tổng kết lại bằng những lời sâu sắc của bác sĩ Ben Johnson. Ngày nay chúng ta bước vào thời đại của y học năng lượng, mọi thứ trong vũ trụ này đều có một tần số riêng và tất cả những gì bạn phải làm là thay đổi tần số hay tạo ra một tần số mới đối lập với tần số hiện tại. Đó là cách dễ dàng để thay đổi bất cứ điều gì trên thế giới, dù đó là vấn đề bệnh tật hay cảm xúc hoặc bất cứ điều gì. Nó là điều vĩ đại nhất mà chúng ta từng được biết. Tổng kết về bí mật. Hiệu ứng giả dược là một ví dụ về luật hấp dẫn trong thực tế. Khi bệnh nhân thật sự tin rằng viên thuốc sẽ giúp mình khỏi bệnh, thì họ sẽ nhận được điều mà mình tin tưởng, từ đó sẽ hết bệnh. Tập trung vào sức khỏe hoàn hảo, đó là điều mà mỗi người chúng ta có thể tự khiến mình, dù thế giới xung quanh có xảy ra điều gì đi chăng nữa. Tiếng cười sẽ thu hút thêm niềm vui và làm tan biến những thứ tiêu cực, cũng như mang đến những điều kỳ diệu trong việc chữa lành bệnh. Bệnh tật được lưu giữ lại trong cơ thể bởi suy nghĩ thông qua việc quan sát và sự chú tâm mà chúng ta dành cho bệnh tật. Nếu bạn đang cảm thấy không khỏe, đừng nói về nó, trừ khi bạn muốn mệt mỏi hơn. Nếu lắng nghe những người khác nói về bệnh tật của mình thì bạn đang tiếp năng lượng cho bệnh tật của họ. Thay vào đó, hãy chuyển chủ đề của cuộc nói chuyện sang những điều tốt đẹp và dành những suy nghĩ mạnh mẽ để thấy rằng họ đang khỏe mạnh. Niềm tin về tuổi tác luôn thường trực trong tâm trí của chúng ta, vì vậy hãy giải phóng chúng ra khỏi ý thức, hãy tập trung vào sức khỏe và tuổi trẻ vĩnh cửu. Bạn đừng nghe theo những gì xã hội nói về bệnh tật và tuổi tác, những thông điệp tiêu cực sẽ không mang lại lợi ích gì cho bạn.